tràn đầy linh khí nồng nặc. Không, không đúng. Trừ thần cơ ra còn có một tòa thi cung, một tòa bạch cốt cung điện tinh xảo lớn chừng bàn tay. Đây là nội cung của thi tà. Chỉ cần hoàn thành lần thi biến đầu tiên, trong thân thể của thi tà sẽ tu luyện ra một tòa thi cung. Thi cung liền giống như đan điền của tu tiên giả, chính là chỗ chứa đựng linh khí bản nguyên. Một khi thi cung bị móc ra từ trong cổ thi, vậy vị thi tà này liền mất đi tinh khí, biến thành một cỗ thi thể chân chính, trọn đời ngủ say. Một tòa thi cung này mở ra bốn đạo môn hộ, hiển nhiên là nội cung của một vị thi tà đã trải qua bốn lần thi biến. Hai mắt của Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lục quang tà dị, khiến một chút sinh vật không biết ở trong bóng tối đều sợ hãi mà chạy trốn, phát ra thanh âm chạy trốn tê tê. Linh Chu cùng Long Mã Hà Đồ bay vào trong thân thể của Tiêu Nặc Lan, mà bổn nguyên thi cung của Tiêu Nặc Lan lại bay vào trong đan điền của ta. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chương 243, thi cung. Sắc mặt của Phong Phi Vân cấp tốc biến hóa, thỉnh thoảng suy nghĩ sâu hơn, thỉnh thoảng do dự, thỉnh thoảng thư giãn. Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chí bảo bản nguyên đan điền của hai người tại sao lại phát sinh chuyển đổi? Phong Phi Vân có gắng hồi tưởng lại chi tiết xảy ra lúc ấy, nhưng mà lại cho ra một cái đáp án. Đây tuyệt đối không phải là do Tiêu Nặc Lan cố ý gây nên, bởi vì thi cung là bổn nguyên của nàng. Chỉ có thi cung ở trong thân thể, nàng mới có thể hoàn thành lần thi biến thứ 5, bước lên tầng thứ cao hơn của tiên lộ. Chẳng lẽ hết thảy cái này đều là do thanh đồng linh chu kia đang tác quái? Thanh đồng linh chu này thật sự quá dược dị. Từ khi Phong Phi Vân ở trên đường Hoàng Tuyền gặp được nó, chuyện dược dị liền liên tiếp phát sinh. Một con thái cổ thần thuyền so với núi cao còn phải khổng lồ hơn, thế nhưng chui vào trong đan điền của mình. Trong thuyền rốt cuộc có đồ vật gì? Nó từ đâu mà đến? Nó tại sao lại phi hành ở trên đường Hoàng Tuyền? Hết thảy tất cả đều là một câu đố. Tiêu Nặc Lan muốn thu hồi bổn nguyên thi cung, Phong Phi Vân lại như thế nào không muốn thu hồi linh trụ? Lực lượng thật khổng lồ. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được thi tà chi lực ẩn chứa ở trong thi cung, đặc biệt là thi tà chi hỏa ẩn chứa ở trong đó, quả thực kinh khủng chí cực. Mới vừa rồi Phong Phi Vân chỉ là vận chuyển một tia, liền ở trên thành tường đốt ra một cá hố cự đại. Nếu như toàn lực mà làm, rất có thể đốt cho thành tường cao đến trăm trượng thành bụi bay. Đây là hỏa diễm do thi tà trảo qua thi biến lần thứ tư dựng dục, hẳn là so với nhị muội minh hỏa còn phải đáng sợ hơn. Trên ngón tay của Phong Phi Vân hiện ra một luồng thảm lục hỏa diễm, đốt cho không khí trở nên vặn vẹo. Chút ít bụi cây đen nhánh cao lớn ở chung quanh lại càng phát ra thanh âm tốc tốc. Phiến lá cũng bắt đầu khô héo uốn lại, đát đát. Trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Ánh mắt của Phong Phi Vân ngưng tụ, trực tiếp đem thi hỏa ở trong tay ném ra một luồng, rơi vào trong bụi cỏ kia. Lập tức liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết. Mẹ nó, đây là hỏa diễm gì, làm sao đáng sợ như thế, thiêu chết lão phu rồi. Một con bạch sắc tiểu ô quy từ bên trong liều mạng chạy ra, không ngừng kêu lên thảm thiết. Thi hỏa đều đốt đến cái đuôi của nó trở thành nám đen, phát ra từng trận nhục hương. Mao ô quy, Phong Phi Vân thì thầm. Mao ô quy nhưng là linh thú tu luyện mấy ngàn năm, năng lực phòng ngự của thân thể có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là sau khi Phong Phi Vân hợp thể đều có thể làm được phòng ngự đệ nhất dưới cự kình, nhưng mà giờ phút này nó vẹn vẹn chỉ là bị thi hỏa sát thương một tia, cái đuôi đã bị đốt trụi. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thi hỏa kia. Mặt đất bên trong mấy thước đều bị đốt thành mặt gương màu đen, bùn đất còn trở nên cứng rắn hơn so với sắt thép. Cũng không phải là lão nhân gia ta, tiểu tử mới vừa rồi đánh ra là hỏa diễm gì, làm sao đáng sợ như thế? Chẳng lẽ là nhị muội minh hỏa thu được từ thâm uyên dưới lòng đất? Cái đuôi của Mao Ô Uy vùi ở trong bùn đất, lúc này mới không còn cảm giác đau. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho người khác biết thi cung của Tiêu Nặc Lan chui vào trong đan điền của hắn. Bằng không những cao thủ muốn đối phó với Tiêu Nặc Lan khẳng định đều sẽ toàn bộ đuổi giết hắn. chỉ cần có thể mạt sát Phong Phi Vân, cướp đi thi cung trong thân thể của hắn, như vậy Tiêu Nặc Lan liền vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt đến lần thi biến thứ 5. Rất nhiều người đều không muốn Tiêu Nặc Lan hoàn thành lần thi biến thứ 5. Không chỉ không thể bại lộ thi cung, thậm chí ngay cả thi hỏa cũng phải cấm sử dụng, miễn cho bị một ít trí sư cường đại suy tính ra đầu mối. Mặc dù có thể sử dụng một tia thi hỏa, lực phá hoại kinh người, nhưng nếu như cao thủ cấp bậc thiên mệnh muốn giết hắn, hắn như cũ rất khó tạo thành thương tổn chân chính cho đối phương. Chênh lệch về tu vi thật sự quá lớn, căn bản không phải một hai dạng sát chiêu là có thể nghịch thiên thay đổi chiến cuộc. Tốc độ di động của người khác cực nhanh, hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ ngươi đánh ra thi hỏa. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ quyết không thể sử dụng thi hỏa. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Phong Phi Vân cũng không đáp lại câu hỏi của nó, ngược lại cẩn thận mà hỏi. Mao Ouyi có thể tìm được vị trí của hắn, Tiêu Nặc Lan cũng là có thể tìm được vị trí của hắn. Nếu như lần nữa gặp phải Tiêu Nặc Lan, vậy thì thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Phu cùng ngươi từng có duyên phận hợp thể, đối với huyết khí trên người của ngươi thật sự quá quen thuộc, muốn tìm được ngươi cũng không khó, Mao Ouyi nói. Sắc mặt của Phong Phi Vân nhất thời tối sầm lại, nói: em gái ngươi mới có duyên phận hợp thể với ngươi. Khụ khụ. Mao Ouyi tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, ở trên mặt đất nôn ra hai ngụm quy thiền hương, lại nói: tiểu tử, ngươi cùng Tiêu Nặc Lan rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy quan hệ của Phong Phi Vân cùng Tiêu Nặc Lan không giống bình thường. Nàng muốn giết ta, không chỉ muốn cướp đoạt linh hồn của ta, hiện tại sợ rằng càng muốn mạng của ta. Phong Phi Vân nghiêm nghị mà nói. Mao Ouyi tự nhiên không tin lời của hắn, nói: ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà ta vẫn muốn báo cho ngươi, tốt nhất là cách xa nàng một chút, nếu không ngươi sẽ đắc tội với rất nhiều ngoan nhân kinh thiên động địa. Tu vi của nàng cường đại, tự nhiên không sợ những hung nhân này, nhưng mà ngươi, cho dù chết rồi lại cũng không biết là người nào giết ngươi. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của Mao Ouyi lộ ra vẻ ngưng trọng, nghĩ tới mấy nhân vật đáng sợ kia, không nhịn được đem đầu co lại ở trong mai rùa. Điểm này căn bản không cần Mao Ouyi nói, Phong Phi Vân tự nhiên cũng muốn cách Tiêu Nặc Lan càng xa càng tốt. Đúng rồi, một đầu tuyết điểu chiến hồn kia đâu rồi? Phong Phi Vân rõ ràng nhìn thấy Mao Ouyi bị tuyết điểu chi hồn đánh bay ra, đầu tử Ouyi này làm sao chạy ra được? Bị ta ăn rồi. Mao Ouyi nghiêm túc nói. Bị ngươi ăn? Phong Phi Vân có chút không tin lời của nó. Dù sao đó là một đầu dị thu chiến hồn đạt tới 500 năm, mà không phải là một con ma tước. Lừa ngươi, ta theo họ của ngươi. Mao Ouyi tức giận mà nói. Ách, ngươi vẫn chớ là dùng họ của ta thì tốt hơn. Phong Phi Vân sờ sờ đầu mũi. Mao Ouyi nếu như cùng họ với hắn, liền gọi là Phong Ouyi rồi. Phong Phi Vân nhìn lên ngôi sao trên bầu trời. Trời sắp sáng rồi. Thân phận của yêu ma chi tử bại lộ. Ở trước lúc hừng đông, mười mấy nghịch thiên tài tuấn kia của trừ ma liên minh khẳng định đều sẽ nhận được tin tức, toàn bộ hướng về Phong Hỏa Liên Thành chạy tới. Chương 244 Tả Thiên Thủ 1. Tần Chiến chỉ là một trong những người yếu nhất của trừ ma liên minh. Người cường đại chân chính nói không chừng cũng đã ở trên đường chạy tới rồi. Giết yêu ma chi tử, danh chấn thiên hạ. Hiện tại Tiêu Nặc Lan chỉ sợ cũng đang tìm hắn, muốn đoạt lại bổn nguyên thi cung. Hiện tại thật sự là bốn bề thọ địch, sát cơ chen nhau mà đến. Phong Hỏa Liên Thành mặc dù là ở biên cương, hàng năm chiến loạn, nhưng mà lại ở vào chỗ giao giới của ba nước. Tiềm Long ẩn nấp, Áp Nhân ẩm tư, vĩnh viễn đều là náo nhiệt như vậy. Mỗi ngày đều có tu tiên giả bất đồng trang phục, trưởng thành có tướng moa cùng da thịt khác nhau đi vào cửa thành. Ông, sáng sớm, hồng trung trong thành phát ra 9 tiếng vang liên tục, thành môn cử đại bốn phía mở ra, một ngày mới đã đến. Trên đường phố còn tràn đầy sương mù, kiến trúc cùng phòng ốt hai bên cửa lớn đóng lại, chủ nhân bên trong đều còn đang tu luyện. hy vọng trùng kích vào cảnh giới tiên đạo càng cao hơn. Sáng sớm là thời gian tu luyện tốt nhất của một ngày. Phong Phi Vân ở trong một gian khách sạn bình thường, đã ở trong phong hỏa liên thành né tránh 3 ngày, cho tới bây giờ đều chưa ra khỏi cửa. 3 ngày trôi qua, phong hỏa liên thành cứ bình tĩnh như cũ. Tiêu Nặc Lan cũng không có tìm đến. Bình tĩnh đến thật sự có chút quá phận. Mặc dù đối với Tiêu Nặc Lan hết sức kiêng kỵ, nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã không thể lại trốn ở đó. 9 ngày đã đi qua 1/3 rồi. Hắn phải đi tìm Tả Thiên Thủ. Bằng không thì hắn đợi được, nhưng Quý Gia Huyên muội cũng đợi không được. Tu tiên giới Nam Thái Phủ thật là phong vân biến hóa. Nữ ma quả thật quá kinh khủng. Những cổ thi đại quân kia cũng thực là cường hãn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày không chỉ công chiếm Tử Tiêu Phủ Thành, lại càng đoạt được 4 tòa đại quận: Bách Lính Quận, Thiên Đô Quận, Hoàng Nê Quận, Tam Hà Quận, đều đã hóa thành một phiến tử địa. Tử thi hoành hành, huyết lưu vạn dặm, thi cốt chất thành núi. Người đã chết rồi thì còn tốt, nhưng mà những người sống kia sinh sống ở trong thành trì đầy tử thi, quả thực là như thân ở địa ngục. Ngay cả Phong gia, Tần gia, Đại Diễn Tiên môn, Tử Vân Đồng Phủ, những thế lực lớn đứng đầu nhất này đều thua. Cao thủ cấp bậc trưởng lão chết hơn phân nửa. Sợ rằng chỉ có điều động thần vũ đại quân của thần Tấn Vương Triều mới có thể đánh một trận với nữ ma. Nếu không nhiều nhất thời gian 1 năm, cả Nam Thái Phủ nhất định biến thành tu la tử địa. Phong Phi Vân đi ngang qua một chỗ góc đường, phát hiện mấy tu tiên giả từ Thiên Đô Quận chạy trốn tới. Bọn họ ngồi ở trong một tòa tửu bằng, đang đàm luận đại sự phát sinh gần đây ở Nam Thái Phủ. Bên cạnh còn ngồi một nhóm người khác, chính là mấy người trẻ tuổi. Một người trong đó tiếc hận thở dài một tiếng, nói: đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan của Tuyệt Sắc Lâu, đây chính là người giống như tiên nữ, hôm nay sắp sửa cùng Vô Hà công tử ở Đào Sơn ngắm hoa, lấy thơ kết bạn. Đây nhưng là lần đầu tiên Nam Cung Hồng Nhan cùng người khác đi ra ngoài du ngoạn. Đồn rằng mỹ mạo của Nam Cung Hồng Nhan đã không thua đệ lục mỹ nhân ở 2 năm trước. Tu vi lại càng đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Tài sắc song tuyệt, nhân gian tiên tử. Cũng chỉ có loại thiên tài cấp bậc sử thi như Vô Hà công tử mới có tư cách được nàng ưu ái. Cộng du Đào Sơn, sau lưng Vô Hà công tử có một vị siêu cấp ngoan nhân làm chỗ dựa. Mục đích thật sự của Nam Cung Hồng Nhan có thể là vị siêu cấp ngoan nhân này. Nói rất có lý. Đồn rằng vị mỹ nhân thứ 6 từng có ăn với Nam Cung Hồng Nhan, mà may nhân thứ 6 lại bị Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bắt đi, bị buộc trở thành một trong cột trụ của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Nam Cung Hồng Nhan có lẽ là muốn mượn lực lượng sau lưng Vô Hà công tử cứu ra mỹ nhân thứ 6. Những thứ này đều chỉ là nghe sai đồn bậy mà thôi. Kỳ thật Nam Cung Hồng Nhan nếu như ở chung một chỗ với Vô Hà công tử, vậy cũng không có gì là không tốt. Trai tài gái sắc, quần anh tụ hội, hết sức xứng đôi. Phong Phi Vân từ trong tiểu bằng chậm rãi đi ra ngoài, khóe miệng mang theo một tia tiếu ý cao thâm mạc chắc. Hứng người này đều chỉ thấy được biểu hiện mặt ngoài mà thôi. Tranh giành lợi ích trong tu tiên giới hết sức thảm thiết. Mỗi một người có thể tu luyện có thành tựu đều không phải là kẻ ngốc, đều sẽ vì mình na thủ lợi ích lớn nhất. Bất kể là Nam Thái Phủ biến đổi lớn kinh thiên, hay là Nam Cung Hồng Nhan cùng Vô Hà công tử nâng ly cộng du Đạo Sơn, những thứ này đều chỉ là một cái dấu hiệu biểu hiện mặt ngoài. Thứ ở sâu trong đó căn bản không phải là những tu tiên giả bình thường này có thể lý giải được. Những chuyện này đều không liên quan đến Phong Phi Vân. Hắn căn cứ vào đại chỉ theo lời lão bất tử tam đương gia kia tìm được chỗ ở của Tả Thiên Thủ. Nơi này ở trong xóm nghèo của Phong Hỏa Liên Thành, một phiến lớn đều là phòng ốt thấp bé, cư ngụ mấy chục vạn tu sĩ long xà hỗn tạp. Nơi này hết sức hỗn loạn, có thi thể của người mới bị giết đêm qua còn treo trên vách tường, có chân gãy cùng tay gãy đang nổi lơ lửng trong khe nước, mang theo chút vẻ máu tanh. Phong Phi Vân dẫm ở trong hẻm nhỏ rách nát, trên mặt đất tràn đầy máu khô, đầu mũi lúc nào cũng tràn ngập một cỗ huyết tinh vị nồng đậm. Hiển nhiên nơi này thường xuyên phát sinh chuyện giết người đổ máu. Chi nha. Bên cạnh một đạo cửa gỗ mở ra, một đại hán mặt đầy dữ tợn từ bên trong đi ra, trên mặt còn mang theo dâm tiếu, xích lõa nửa thân trên, hướng về một thiếu nữ xinh đẹp nơi cửa gỗ nói: ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng này thật là đủ lẳng lơ, ngày mai mới tới lượt thương ngươi. Đại hán này khẽ liếc về phía Phong Phi Vân, trong một đôi ánh mắt tròn trịa hiện lên mấy đạo tinh mang. Nhận ra trên người Phong Phi Vân mang theo khí tức bất thường, không phải là dây béo dễ trêu, cho nên liền hừ nhẹ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Cư nhiên là tu sĩ tiên căn sơ kỳ, trong Phong Hỏa Liên Thành quả nhiên đều không phải là người bình thường. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ: tiểu ca, lớn lên thật tuấn tú, có muốn tới một phát hay không, chỉ cần 20 cái ngân tệ. Thiếu nữ Kiều Mi ở trong cửa gỗ kia đại khái là 15, 16 tuổi, lớn lên coi như là thượng đẳng, trong thân thể lưu động linh quang, hiển nhiên cũng là một người tu tiên. Nàng hướng về phía Phong Phi Vân ném ra mị nhãn, áo trên vai thơm trắng nõn đang còn có chút xốc xích, nhưng mà lại đã bắt đầu kiếm khách. Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng hỏa diễm, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng một cái, nhất thời khiến cho cả người nàng chấn động, sắc mặt trắng bịch, liền đóng mạnh cửa lại, bị dọa đến không nhẹ. Tu vi của Phong Phi Vân khiến cho nàng cảm giác đáng sợ, loại cường giả cấp bậc này không phải là nàng có thể câu dẫn, người khác cũng không muốn nhìn nàng. Phong Phi Vân tiếp tục hướng về phía trước, rốt cuộc đi tới chỗ ở của Tả Thiên Thủ. Chương 245 Tả Thiên Thủ 2. Ở trong miêu tả của Tam Đương gia, Tả Thiên Thủ này nhưng là một nhân vật tương đối cố chấp. Trong thiên hạ không có một cái khóa nào mà hắn mở không ra, không có trận nào mà hắn không phá được. Ngay cả thần đô đại ngục đều không giam được hắn, bị hắn trốn thoát từ trong đó. Nhưng mà chính bởi vì như thế, hắn mới không thể không chạy trốn tới Phong Hỏa Liên Thành, mai danh ẩn tích. Nếu muốn giải khai mấy cái bách mạch long tỏa trên người, liền phải dựa vào cao nhân lánh đời này. Tả Thiên Thủ, Tả tiền bối nhưng có ở nhà không? Phong Phi Vân cất giọng mà nói. Bên trong không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới, tựa hồ căn bản là không có người. Nhưng mà Phong Phi Vân lại có thể cảm ứng được bên trong có thanh âm hô hấp của người sống. Tại hạ là phụng mệnh của Hoàng Phong lính Tam Đương gia, thỉnh tiền bối đến Hoàng Phong lính một chuyến. Phong Phi Vân lại nói. Thình thịch, đại môn bỗng nhiên mở ra, bên trong đi ra một cách độc tí lão nhân. Hắn chỉ có một cái tay trái, già nua đến không còn hình dáng. Nói: lão gia hỏa phong độc cô kia như thế nào đột nhiên nhớ tới ta? Không phải là còn đang nhớ thương vạn tượng trận đồ của ta sao? Độc tí lão nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng: là tên lừa đảo ngươi. Phong Phi Vân đột nhiên lui về phía sau một bước. Độc tí lão nhân Tả Thiên Thủ lại trực tiếp xông tới, một phát bắt được y phục của Phong Phi Vân, nói: tiểu tử thúi, ta lừa ngươi sao? Đem một khối hóa đạo thạch của ta đều lừa được rồi, hiện tại liền bồi thường cho ta. Độc tí lão nhân này chính là lão lừa đảo mở hàng ở vỉa hè, đem một khối hóa đạo thạch lấy giá trị một mai tiền đồng bán cho Phong Phi Vân. Đến nay hắn cũng còn đau lòng đến muốn chết, mỗi lúc trời tối đều ở trong mộng kêu rên mấy tiếng. Đây chính là một khối hóa đạo thạch à, coi như là tích đức ba đời cũng không cách nào đụng vào tiên duyên như thế. Nhưng mà rõ ràng hóa đạo thạch đều đã rơi vào trong tay của hắn, lại bởi vì một niệm sai lầm của hắn mà bán rẻ cho Phong Phi Vân. Thiên hạ còn có ai thảm hơn so với hắn? Hóa đạo thạch đã không ở trong tay ta rồi. Phong Phi Vân cười nói. Độc tí lão nhân tự nhiên sau khi biết chuyện đã phát sinh, hóa đạo thạch đã đổi chủ, nhưng mà hắn như cũ nuốt không trôi khẩu khí này, trong lòng đang dỉ máu, chậm rãi thả vạt áo của Phong Phi Vân ra, không ngừng lắc đầu thở dài, thò tay ra liền tát lên trên mặt của mình một cái. Ta không nên hèn hạ a, làm sao lại gặp được tên lừa đảo như ngươi. Người đi lừa đảo cả đời, đây còn là lần đầu tiên bị lừa. 3. hắn lại là tát lên trên mặt mình một cái, trong lòng hối hận không thôi. Tiền bối cũng không cần hối hận như thế, tương lai nói không chừng có thể có được tiên bảo tốt hơn. Phong Phi Vân có việc cầu người, cho nên lên tiếng an ủi. Cái rắm, ngươi cho rằng hóa đạo thạch là cải trắng ngoài chợ à? Thôi, thôi, tiểu tử. Lão ngoạn ý Phong Độc Cô kia rốt cuộc là có tâm tư gì chuyên môn tìm ngươi đến lừa ta? Sau đó lại mời ta đến Hoàng Phong Lĩnh tiếp tục lừa ta. Tả Thiên Thủ run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, khom cách lưng gù, cánh tay phát run, hai chân hơi cong, giống như đao cũng đều không cầm được, đường đều đi không được. Phong Phi Vân thật hoài nghi hắn đến cùng có phải là Tả Thiên Thủ hay không, Tả Đoạn Thủ còn không sai biệt lắm. Tự nhiên không phải là như vậy, chúng ta mời tiền bối đi Hoàng Phong Lĩnh là có chuyện muốn nhờ. Phong Phi Vân mặc dù hoài nghi năng lực của người tàn phế này nhưng mà lại cũng còn là cung kính nói. Có việc muốn nhờ. Tả Thiên Thủ tự mình lẩm bẩm một câu. Con ngươi đảo một vòng, xoay người rời đi vào trong đại môn. Thình thịch một tiếng đóng cửa lại. Tiền bối, ngươi đây là có ý gì? Phong Phi Vân nói. Không có ý gì, không đi tiểu tử ngươi cút đi. Loại chuyện giúp đỡ này rất lâu trước kia ta đã bỏ rồi, ai tới mời ta đều không hữu dụng. Thanh âm của Tả Thiên Thủ từ bên trong truyền đến. Đã sớm nghe nói tính cách của Tả Thiên Thủ rất quái lạ, giờ phút này Phong Phi Vân cuối cùng là lãnh giáo rồi. Muốn mời một người hỗ trợ, như vậy liền nhất định phải đúng bệnh bốc thuốc. Hợp ý, Tả Thiên Thủ chính là trận pháp đại sư. Tự nhiên là đối với trận pháp có nghiên cứu cuồng nhiệt. Phong Phi Vân cười nói. Đều nói thiên hạ không có trận pháp nào mà Tả Thiên Thủ không phá được. Nhưng mà ta cũng không tin. Nói xong lời này, chân của Phong Phi Vân liền nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất một cái. Thân thể bay vọt lên, đứng ở trên tường thấp cao ba thước. Hai tay vươn ra, vẽ ra một linh khí huyền vòng tròn. Huyền phù ở trong không khí, ngón tay ở trên linh khí quyển khắc ra từng đạo thanh sắc văn lộ vặn vẹo. Mỗi một đạo văn lộ đều bày ra vận luận yêu dị. Tổng cộng khắc ra 360 đạo văn lộ, đem linh khí quyển khắc thành một tòa trận thai huyền không. Trận pháp vừa thành, linh quang càng thêm huyến lệ, tựa như một vầng thanh sắc thái dương xoay tròn. Đây chính là Phong Phi Vân lấy thủ đoạn của Phượng Hoàng yêu tộc khắc xuống trận pháp, dung hợp thủ pháp sĩ tốt luận cùng khắc ra nhị cấp công trận. Oanh long long, đây không giống như là một tòa trận pháp, càng giống như là một tòa trận bàn. Công liền một hơi 6 tòa trận pháp, thanh sắc linh quang mới biến mất. 6 tòa trận pháp biến thành ấm ký nối liền, hướng bên trong phòng bay đi. Nhưng mà trận pháp còn chưa đánh tới chỗ ba trượng của căn phòng liền xúc động tới một tầng viên ấm vô hình, đem 6 tòa trận pháp nuốt vào. Tựa như đá chìm xuống biển, liền một cái bọt sóng cũng không bị kích khởi. Đây là một tòa tứ cấp hộ trận. Phong Phi Vân thu tay về, khe khẽ gật đầu. Người có thể bố trí ra tứ cấp hộ trận đều là đại sư nghiên cứu trận pháp. Xem ra Tả Thiên Thủ còn thật sự có chân tài thực học. Thình thịch, cửa lại bị mở ra. Tả Thiên Thủ từ bên trong đi ra, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở trên tường thấp, quát lớn: Phong Độc Cô chính là dạy đồ đệ như vậy sao? Tùy ý trèo lên đầu tường của nhân gia, đây nhưng là hành vi của cường đạo, không đạo đức a. Lão hỗn đàn kia lại có thể nói ra hai chữ đạo đức này. Phong Phi Vân từ trên tường thấp nhẹ nhàng nhảy xuống, hạ xuống mặt đất, đứng ở trên dưới một gốc đại hoàng thụ thô to như chậu nước rửa mặt, cười nói: Ta nhưng không phải là đồ đệ gì đó của Phong Độc Cô, ta chỉ là một tiểu lâu la của Hoàng Phong Lĩnh. Cái rắm, một tay trận pháp chi thuật này của ngươi còn dám nói không phải là hắn dạy ngươi. Tả Thiên Thủ dựng râu trợn mắt, mặc dù tính tình như cũ không tốt, nhưng lại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Ít nhất không có trực tiếp đuổi Phong Phi Vân đi. Bình thường chỉ có ngũ đại huyền sư mới sẽ nghiên cứu trận pháp cùng bố trí trận pháp. Tỉ như luyện đan sư muốn dùng trận pháp lấy lửa, muốn ở trong đan dược dung hợp trận pháp,

ai mà tin chứ. Lão gia hỏa này quả nhiên là một tên lừa đảo. Sát hành Vân tuy rằng toàn thân đều bị áo đen bao lấy, nhưng đôi mắt lành lạnh kia lại bộc phát ra vầng sáng sáng ngời. Âm trầm cười nói, Tả đại sư chẳng lẽ cho rằng ta là một tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ta vẫn còn nhớ rõ Tả đại sư ít nhất vẫn còn sống được 160 năm nữa đấy. Khục khục, Tả Thiên Thủ lại ho sặc sụa, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn lau màu đen, khẽ lau bên khóe miệng, lau vài cách đã lập tức dính đầy máu tươi. Hắn thở hổn hển hai hơi, nói, tiểu lão nhân vốn vẫn còn sống sơ, quy, vinh, quy, to, cơ, hơn 100 năm. Nhưng làm như một gã tầm bảo sư, trung quy vẫn phải tiến vào một ít nơi cấm kỵ, gặp một ít bí văn thượng cổ, biết được một ít chuyện không nên biết, nhất định sẽ bị giảm thọ, thầm gặp phải một ít điểm xấu. Coi như là đại tầm bảo sư cũng không thể thoát khỏi vận rủi như vậy. Huống chi lão phu còn không đạt tới cảnh giới đại tầm bảo sư. Loại người như tầm bảo sư, quả thật sẽ thường xuyên nhìn thấy một ít thứ mà tu tiên giả bình thường không thấy được, gặp được một ít đồ vật mà tu tiên giả không gặp được. Rất nhiều tầm bảo sư đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử lúc tuổi già đều bị chết thê thảm, thập phần bi thương. Thì ra là vậy. Sát hành Vân có chút thất vọng lầm bầm lầu bầu. Tả Thiên Thủ tiếp tục ho khan, ho đến đầy đất đều là máu. Phong Phi Vân có khi thật sự rất hoài nghi. Một người thọ nguyên sắp hết, khí huyết đã khô héo, sao lại còn nhiều máu để ho như vậy được? Sát hành Vân sau khi trầm mặc nửa ngày, chợt trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn mang, mãnh liệt vung ốm tay áo lên. Một mảnh khói đen từ trong tay áo bay ra, hóa thành một cái thủ trào cực lớn dữ tợn khủng bố, tràn đầy lân phiến, màu sắc tối tăm khiến người cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Oanh! Thủ trào kia đụng nát tường thấp, đánh vào 7 tòa tứ cấp trận pháp trong sân, ép đến trên đỉnh đầu Tả Thiên Thủ. Tả Thiên Thủ bộ dáng vốn như gần chết trên người bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn ánh sao màu trắng, cánh tay trái mãnh liệt đánh ra ngoài, đánh lui thủ trào của Sát Hành Vân. Lưng Tả Thiên Thủ la tức thẳng tắp, hai mắt bắn ra tinh mang, tràn đầy tinh thần. Hắn lôi kéo Phong Phi Vân đột nhiên lui vào trong phòng gỗ, sau đó kích hoạt lên mấy chục tòa hộ trận đóng cửa gỗ lại. Ha ha, Tả đại sư vẫn rào hoạt như vây, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi. Hai chân Sát Hành Vân dậm lên trên một đám mây đen đậm đặc, tựa như u linh bay tới bên ngoài nhà gỗ, không có chút tiếng bước chân nào cả. Tả Thiên Thủ nói, Tả mỗ sớm đã không còn để ý tới chuyện của âm dương nhị giới, mà ngay cả tu tiên giới cũng không hề giao thiệp nữa. Ngươi vốn không nên tìm tới ta, ta chỉ là muốn mời Tả đại sư giúp một chuyện thôi. Sát Hành Vân mặc dù nói là tới cầu người, nhưng lại không hề có chút tư thái cầu người nào cả, ngược lại giống như đến bắt người vậy. Loại chuyện này ta thật sự đã cay rồi. Tả Thiên Thủ tựa hồ không dám giúp người làm bất cứ chuyện gì nữa. Ta tự nhiên sẽ không để cho Tả đại sư giúp không công đâu. Ta sẽ đưa đến một phần đại lễ. Sát Hành Vân lỗi lạc mà đứng, có chút khẽ vươn tay, dẫn xuất một đạo mây mù màu đen đưa Kỷ Thương Nguyệt đã bị trói buộc qua. Một cái móng vuốt phủ đầy lân phiên nhéo vào trên cái cổ trắng nõn của Kỷ Thương Nguyệt, phát ra tiếng cười rét lạnh. Nghe nói Tả đại sư vào 200 năm trước vì một vị nữ tử tuyệt đại của Kỷ gia đã tiến vào Thần Đô Đế Cung phòng thủ xâm nghiêm nhất thiên hạ trộm lấy Long Linh Thạch. Phần cảm tình này quả thật đủ sâu. Câm miệng! Tả Thiên Thủ lạnh giọng nói. Phong Phi Vân chưa từng thấy qua Tả Thiên Thủ nghiêm túc như thế, oán hận như thế bao giờ. Cánh tay trái của hắn hung hắn bóp lên cây cột, khiến cây cột kia phải lõm xuống. Sát Hành Vân không chỉ có không câm miệng, ngược lại còn tiếp tục nói. Tả đại sư không hổ là đệ nhất cao thủ trận pháp trong thiên hạ trận pháp, tuyệt đối là người đầu tiên có thể tiến vào đế cung. Không chỉ trộm ra Long Linh Thạch mà thần Tấn Vương triều dùng để trấn áp vận mệnh quốc gia, thậm chí còn không làm kinh động tần đế tu vị tuyệt đỉnh. thật sự khiến Sát Hành Vân phải bội phục a. Khanh khách, Tả Thiên Thủ toàn thân cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lời khen ngợi của Sát Hành Vân không chỉ không khiến hắn cảm thấy đắc ý, ngược lại còn khiến hắn thống khổ vạn phận. Miệng vết thương vào 200 năm trước lại lần nữa bị người vạch ra. Vậy mà trộm cả quốc bảo như Long Linh Thạch. Tên Tả Thiên Thủ này thật sự là đạo tặc đệ nhất thiên hạ. Bất quá hắn đã dám vào đế quốc trộm lấy Long Linh Thạch thì nhất định đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết. Dù sao coi như là cự kình xông vào đế cung đều chỉ có một con đường chết. Bởi vậy có thể thấy được Tả Thiên Thủ thật sự rất yêu vị tuyệt đại nữ tử của Kỷ gia kia. Vì muốn nhìn thấy một nụ cười của nàng liền cam tâm liều chết nhập đế cung. Nhưng Long Linh Thạch không phải vẫn đặt trong thần đô đế cung sao? Phong Phi Vân cũng càng thêm rất hiếu kỳ, về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương 248. Cùng là chân trời xa xăm thê lương người. 2. Sát Hành Vân tiếp tục nói. Chỉ tiếc Tả đại sư liều chết làm tất cả lại chỉ là uổng công. Lúc ngươi giao Long Linh Thạch vào tay Kỷ Linh Huyên thì đổi lấy lại không phải là nhất tiếu khuyên thành của giai nhân mà ngược lại là một kiếm vô tình. Một kiếm này không chỉ chặt đứt cánh tay phải của đại sư mà càng chặt đứt đi ý chí chiến đấu và linh hồn từ trước đến nay của đại sư. Có một loại sầu não gọi là thất vọng, mà có một loại thống khổ gọi là tuyệt vọng. Đừng nói thêm nữa. Đừng nói, van ngươi đấy. Tả Thiên Thủ tựa như móng da xì hơi vậy, cả người đều mất đi tinh khí thần. Từ bên cạnh cây trụ sủi lơ ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, không ngừng cầu khẩn. Đây là lão lừa gạt lừa chết người không đền mạng kia sao? Giờ phút này hắn giống như là một kẻ đáng thương vậy. Hắn muốn bịt hai lỗ tai của mình để không nghe tiếp nữa, nhưng mà hắn chỉ có một cánh tay. Sát Hành Vân cũng không định buông tha hắn, lạnh lùng cười cười tiếp tục nói. Ta rất ngạc nhiên về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Kỷ Linh Huyên lại mang theo Long Linh Thạch, cột lấy Tả đại sư, tiến nhập đế cung, hiến Long Linh Thạch cho Tấn Đế, càng hiến cả thân thể của nàng cho Tấn Đế. Kỷ Linh Huyên đã trở thành Kỷ Phi nương nương trong tứ đại thần phi hiện giờ. Mà Tả đại sư lại bị nhốt vào trong thần đô đại ngục, trải qua sinh hoạt tù tội không có thiên lý. Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Sát Hành Vân biết rõ còn cố hỏi. Tiếng cười âm trầm hắn phát ra lọt vào trong tai Tả Thiên Thủ lại cực kỳ chói tai, tựa hồ như đang cười nhạo hắn là một tên đần, là một kẻ đáng thương nhất thiên hạ vậy. Tả Thiên Thủ nằm trên mặt đất, vòng quanh hai chân, hai mắt ngốc trệ, giống như bị một ngàn đại hán quyền đấm cước đá vậy, bị thương không nhẹ. Hắn lộ ra càng thêm già nua, trong miệng không ngừng ho khan, ho ra máu tươi. Lần này hắn thật sự đã ho ra máu rồi. Phong Phi Vân giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ áp lực. Tuy rằng Sát Hành Vân nói đều là sự tích của Tả Thiên Thủ, nhưng lại khiến Phong Phi Vân liên tưởng đến chính mình. Mình và Tả Thiên Thủ kỳ thật đều cùng là một loại người, đều là phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt luân, nhưng lại đều bại trong tay một nữ nhân. Thủy Nguyệt Đình vì trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ để giết Phượng Phi Vân, Kỷ Linh Huyên vì tiếp cận nam nhân cường đại nhất, có quyền thế nhất thiên hạ này là Tần Đế, không chỉ lợi dụng Tả Thiên Thủ, còn đã chặt một tay của hắn, càng nhốt hắn vào thần đô đại nhục. Nếu không phải Tả Thiên Thủ đối với trận pháp và tỏa pháp có nghiên cứu cao thâm, chỉ sợ cả đời đã bị nhốt trong đó, sống cơ khổ hết quãng đời còn lại rồi. Bất quá, cho dù giờ hắn đã trốn thoát, nhưng vẫn sống không bằng chết, chỉ có thể trốn ở bên cạnh cổ thành, cải trang an thân thành một lão nhân cục ta bày hàng vỉa hè. Mà nữ thần mà hắn đã từng si mê lại lao vào vòng tay người khác, đã trở thành thần phi mẫu nghi thiên hạ. Loại thống khổ này quả thực so với Phong Phi Vân còn muốn thê thảm, ơn có cừu oán không thể báo, có hận nói không nên lời. Vốn Phong Phi Vân cảm thấy Thủy Nguyệt Đình cũng đã đủ ngoan độc, nhưng là hiện giờ mới phát hiện Kỷ Linh Huyên lại là một nữ nhân còn độc ác hơn Thủy Nguyệt Đình gấp 10 lần. lòng một nữ nhân sao có thể vô tình vậy được chứ? Phong Phi Vân nhìn Tả Thiên Thủ tóc tai trắng xóa ngã trên mặt đất như người kia, không khỏi nghĩ đến hắn 200 năm trước, khẳng định cũng là một người tư thế hiên ngang, quát tháo thiên hạ. 200 năm này, hắn quả thật sống có chút không người không duyệt, già nua quá nhanh. Sát Mỗ biết rõ trong lòng Tả đại sư khẳng định hận Kỷ Linh Huyên đến thấu xương, nhưng lại sợ thiên uy của Tần Đế, ngay cả Thần Đô cũng không dám bước vào một bước, huống chi là báo thù. Cho nên hôm nay ta đã mang theo một phần đại lễ đến, tin tưởng đại sư nhất định sẽ phi thường ra thích. Cà cà, Sát Hành Vân dường như có lẽ đã đoán được trong lòng Tả Thiên Thủ giờ phút này khẳng định đau lòng như cắt, cho nên liền định đưa ra lễ vật của mình. Tả Thiên Thủ không hổ là một gã tầm bảo sư cửu phẩm, tuy rằng bị khơi gợi lại ký ức đau đớn trước kia, khiến hắn gần như sụp đổ, nhưng hắn đạo tâm kiên định, lực ý chí cũng cực kỳ cường địa, rất nhanh đã đứng lên khỏi mặt đất, bắt buộc mình đè nén xuống tất cả cảm xúc. Mặt trời mới lên, toàn bộ Phong Hỏa Liên Thành đều đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, nhưng trong chỗ của Tả Thiên Thủ lại mây đen bao phủ, khí tức thập phần áp lực. Sát Hành Vân cầm lấy Kỷ Thương Nguyệt, hai mắt bên dưới áo đen mang theo hung quang, cười nói: cô gái này chính là tử linh tử của một đời tuổi trẻ Kỷ gia, càng là đệ tử Kỷ gia thuộc về nhất hệ Kỷ Linh Huyên, bộ dáng có ba phần tương tự với Kỷ Linh Huyên. Tả đại sư và Kỷ gia cừu hận bất cộng đái thiên, chắc chắn sẽ không cự tuyệt phần hậu lễ này chứ? Sát Hành Vân tin tưởng bất kỳ một nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt lễ vật như vậy. Khuôn mặt tuyệt sắc của Kỷ Thương Nguyệt tuy rằng vẫn lộ ra bình tĩnh, nhưng lại không cách nào che giấu được một tia sợ hãi trong mắt. Sát Hành Vân bắt giữ nàng dĩ nhiên là muốn giao nàng cho một lão già khòm khem, hơn nữa lão đầu này và cô mình còn có cừu hận lớn như vậy. Cái này đã xong rồi, lòng của nàng như chìm vào đáy cốc, xem ra hôm nay không chỉ khó giữ được trong sạch, mà ngay cả tánh mạng cũng phải bỏ lại đây mất. Tả Thiên Thủ trầm tư một lát, lắc đầu, nói: đây là ân oán giữa ta và Kỷ Linh Huyên, không liên quan đến người khác. Hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm hoàn toàn buông tay. Tôn giả vẫn nên mang theo lễ vật của ngươi rời đi đi. Tả Mỗ sẽ không giúp bất cứ kẻ nào làm bất cứ chuyện gì nữa đâu. Gánh nặng trong lòng Kỷ Thương Nguyệt liền được giải khai, mà cánh tay chụp lấy nơi cổ nàng cũng mãnh liệt trầm xuống, thiếu chút nữa đã bẻ gãy cổ nàng rồi. Tả đại sư thật sự khiến ta thất vọng. Đã như vậy, Sát Hành Vân cũng chỉ có thể mình động thủ mời Tả đại sư cùng nhau tới Kỷ gia bản phủ thôi. Đắc tội rồi. Sát Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Thương Nguyệt, một đạo khí tức ma tính liền rót vào trong đôi mắt đẹp của nàng, khiến nàng trực tiếp ngất đi, sau đó ném bay nàng ra ngoài. Thân thể mềm mại đâm vào trên một gốc cây hòe, bành một tiếng liền rơi trên mặt đất. Kỷ Thương Nguyệt dù nói thế nào cũng là một vị giai nhân tuyệt đại, có vài phần giống với thần phi Kỷ Linh Huyên, nhưng Sát Hành Vân lại không có chút thương hương tiếc ngọc, vứt nàng đi như một túi rác. Đây chính là gì hình gì? Oanh, khói đen trên người Sát Hành Vân bắt đầu khởi động, áo đen tán vỡ ra, một cánh tay cực lớn phủ đầy vảy đen kịt vươn ra ngoài. Nó như một ngọn núi nhỏ, lập tức chấn vỡ bảy tám tòa trận pháp. Chương 249. Thời khắc sinh tử, mặt đất rung động mãnh liệt. Phong Phi Vân cảm giác như có một cổ lực lượng khổng lồ từ dưới đất truyền đến. Chỉ có toàn lực vận chuyển linh khí trên người mới có thể ngăn cản được cổ lực lượng này. Tiểu tử, tu vị của Sát Hành Vân đã tiến vào hóa cảnh, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đợi lát nữa người tìm được cơ hội thì mau chạy trốn đi. Nếu có thể đuổi tới Hoàng Phong lính thì bảo lão gia Hỏa Phong cô độc kia nhanh chóng tới cứu ta. Tả Thiên Thủ cho rằng Phong Phi Vân chính là đệ tử của Tam Đương gia, cho nên cũng không muốn liên lụy hắn, sợ hắn chết trong tay Sát Hành Vân. Tả Thiên Thủ tuy rằng là tầm bảo sư, có được bí thuật áp chế dương giới tam dị, nhưng tu vị của Sát Hành Vân cao hơn hắn mấy bậc, Cho dù dùng ra trận pháp nghịch thiên và bí thuật trấn áp dị hình gì cũng rất khó là đối thủ của Sát Hành Vân. Hắn cuối cùng thể hiện ra trận pháp thần thông cường đại của mình. Tay trái cấp tốc khắc trận pháp trong không khí. Tuy rằng hắn chỉ có một tay, nhưng trong không khí lại lộ ra bóng dáng hơn 1.000 cánh tay. Trong nháy mắt đã khắc thành công một tòa trận pháp di động cấp 5, đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Tốc độ bày trận và phẩm cấp trận pháp so với Phong Phi Vân không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi loại trận pháp không gian di động này mặc dù chỉ là xuyên thẳng qua hành trình ngắn, nhưng cả thần Tấn Vương triều người có thể khắc lục ra không gian di động trận pháp tuyệt đối sẽ không vượt quá ba xíu. Ô, không gian phát sinh chấn động. Trước mắt xuất hiện bạch quang hoa mỹ. Sau một khắc, Phong Phi Vân đã xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ, đứng ở sau lưng Sát Hành Vân hơn 10 trượng. Sát Hành Vân tuy rằng đang ra tay phá trận, nhưng cũng cảm ứng được không gian chấn động ở sau lưng, liền tiện tay đánh ra một đạo sương mù màu đen nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tia chợt bay tới ngực Phong Phi Vân. Đây mặc dù chỉ là một kích tiện tay của Sát Hành Vân, nhưng lại tương đương với cử kình ra tay, uy lực tuyệt luôn, không thể ngăn cản. Phong Phi Vân trước tiên cùng Mao Uy lần nữa dung hợp thân hình. Một cỗ sát uy như thần thiết liền được mặc vào người. Làn da trở nên giống như thép ngọc. Đón đỡ một chiêu này, oanh, mặt đất bị đánh ra một cái hố to đường kính hơn 10 mét. Bên trong một mảnh đen kịt, thổ những bị ăn mòn bốc lên khói đen đậm đặc. Sát Hành Vân, ngươi có biết người ngươi giết là ngươi phương nào không? Tả Thiên Thủ cho rằng Phong Phi Vân đã bị chết ở trong tay Sát Hành Vân liền từ bên trong ô mộc vọt ra. Một tay vẽ ra trong không khí một cái thần vân la bàn màu trắng cực lớn. Đường kính chừng 10 mét. Tựa như một mặt linh quang cổ kính cực lớn chặn từng đợt công phạt của Sát Hành Vân. Lão Phu giết người chưa bao giờ kể đến hậu quả cả. Sát Hành Vân toàn thân đều bị khói đen bao lấy. Thân hình càng ngày càng lớn. Có thân thể từ trong hắc vụ lộ ra ngoài. Lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố. Mơ hồ trong đó đều có thể thấy được từng đám lông màu đen. Dị hình dị tự nhiên không thể xem như người. Thân hình nhân loại của Sát Hành Vân là do hắn dùng đại thần thông ngưng tụ. Thân hình vốn có của hắn cao đến mấy trăm thước. Tựa như một tòa núi cao khủng bố vậy. Tả Thiên Thủ và Phong Độc Cô có giao tình sâu đậm. Không nghĩ tới đệ tử của Phong Độc Cô lại chết trước mặt mình, khiến lòng hắn tràn ngập áy náy. Bất quá lão ma Sát Hành Vân này quả thật đã xưa đâu bằng nay. Tu vị so với 200 năm trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chỉ sợ đã đuổi kịp cảnh giới của Phong Độc Cô. Thậm chí đã ngang nhau rồi. Tự nhiên cũng không cần phải sợ Phong Độc Cô. Xíu ô, một đạo bạch quang từ trong cái hố lớn hơn 10 mét kia bay ra. Ngồi ở bên cạnh hố lớn, Phong Phi Vân một tay ôm lấy Kỷ Thương Nguyệt nằm trên mặt đất. Sau đó liền cướp đường bỏ chạy. Tả tiền bối, ta tất sẽ mời người tới cứu ngươi. Sát Hành Vân nhẹ ồ lên một tiếng. Việc lạ, một chiêu của mình vây mà không thể đánh chết một tên tu vị thần cơ sơ kỳ. Trốn đi đâu? Sát Hành Vân phát giác được chỗ rụt rì của Phong Phi Vân. Càng từ trên người hắn cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Theo bản năng cảm thấy không thể để hắn đào thoát được. Một cổ hắc toàn phong cuốn đi. Thân hình Sát Hành Vân từ giống như nhân loại chợt cao lên hơn 10 mét. Tựa như một cự nhân màu đen vậy. Một tay chộp tới Phong Phi Vân. Oanh! Tả Thiên Thủ liên tiếp khắc lục ra 18 tòa trận pháp. Đồng thời oanh ra, phá vỡ một chiêu hủy thiên diệt địa kia của Sát Hành Vân. Lạnh lùng nói, Sát Hành Vân uổng cho người là tôn giả dương giới, vậy mà lại ra tay hung ác với một tiểu bối như thế. Chẳng lẽ không thấy thèm sao? Giết người cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện gì phải thèm cả. Sát Hành Vân toàn lực đánh ra một quyền. Điện quang cùng hỏa hoa ớt ra, đánh bay Tả Thiên Thủ ra ngoài. Trên ngực nứt ra một đạo vết máu khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Đây mới là thực lực chân chính của Sát Hành Vân, ở bên trong cử kình cũng được xem như một cường giả. Nhanh, nhanh, nhanh! Phong Phi Vân trong lòng không ngừng hò hét. Sát Hành Vân này cũng không biết là phát điên vì cái gì, vậy mà bỏ qua Tả Thiên Thủ, điên cuồng đuổi giết hắn, khiến hắn không hiểu ra làm sao. Tốc độ Phong Phi Vân mặc dù nhanh như tật phong, hình như rượt mị, nhưng mảnh mây đen trên đỉnh đầu vẫn cuồn cuộn áp xuống dưới. Một cái thủ trảo khổng lồ dài khắp lân phiến chậm chạp ép xuống đỉnh đầu hắn. Tuy rằng nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ nháy mắt, cự trảo của Sát Hành Vân đã bao lấu Phong Phi Vân, giống như muốn nếp hắn nát bấy vây. Xíu ô, cổ trưởng phong này chưa giết tới thân thể, Phong Phi Vân đã cảm giác được xương cốt và ơ bắp đều bị đè ép khiến vang lên không ngớt. Bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra thi hỏa. Một đạo thi hỏa thảm lục sắc lập tức liền ăn món mất cự trảo của Sát Hành Vân. Nhị mũi minh hỏa. Sát Hành Vân thủ trảo bị thương, liền vội vàng thu lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phong Phi Vân toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, căn bản không có thời gian suy nghĩ, tiếp tục cấp tốc chạy trốn về phía trước. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành, vậy thì Sát Hành Vân muốn giết hắn cũng khó. Ầm ầm, Phong Phi Vân mới chạy trốn được ba lượt hô hấp, mây đen sau lưng liền đã lần nữa đuổi theo. Ngay khi Phong Phi Vân cảm thấy tuyệt vọng thì trong đình màu xanh ở cổ nhai chi bạn phía trước chợt hiện ra một thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng tựa hồ như chuyên môn chờ đợi Phong Phi Vân vậy. Tuy rằng đưa lưng về phía Phong Phi Vân, nhưng khí cảm của nàng đã hoàn toàn tập trung lấy Phong Phi Vân, nói: "Giao thi cung ra đây đi." Tiêu Nặc Lan tay niết một cành hoa đào, phấn hồng dính lộ, trên đó còn lưu chuyển lấy một đạo linh mang. Nàng tựa hồ như đang ngắm hoa, nhưng lại phong kín con đường phía trước của Phong Phi Vân. Chương 250. Sát Hành Vân bị thương. 1. Phong Phi Vân cấp tốc dừng bước, trong lòng mắng to một tiếng xui xẻo. Một ngày vậy mà gặp được đến hai nhân vật hung ác, một người so với một người càng thêm hung tàn. Chẳng lẽ hôm nay thật là ngày tuyệt mệnh của Phong Phi Vân ta sao? Sau lưng ma vân cuồn cuộn, khói đen như sát phong mang cuồn cuộn tồi thiên diệt địa. Thân hình Sát Hành Vân trở nên càng lúc càng lớn, giống như một ma thần trăm trượng đụng sập hơn 10 tòa phòng ốt. Vô số tu tiên giả bị hắn tươi sống giết chết, căn bản không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn cả. Bên tai Phong Phi Vân tràn đầy tiếng oanh minh kịch liệt, cổ lực lượng chấn nhiếp tâm thần kia càng ngày càng gần rồi. Phía trước, Tiêu Nặc Lan vui mừng mà đứng, giống như một cây thúy liễu đứng bên bờ rừng đào. Trên đầu tóc xanh như vẽ, chập chờn trong gió, nàng mở đôi mắt đẹp nhìn qua hắc vân trên trời cao, không mang theo một tia tình cảm. Hai cổ thi tăng nhân mặc áo cà sa đỏ thấm thì ngồi xếp bằng trong lương đình ở xa xa, trên người Phật quang và thi quang pha tạp hỗn tạp, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười to khô cạn, như là thần âm của Phật Đà, giống như như tư âm của địa ngục vậy. Phong Phi Vân tuy rằng tâm trí hơn người, nhưng giờ phút này cũng đã không còn cách nào nữa, nói: "Đại tỷ, việc này chúng ta ngày khác bàn lại, hôm nay ta banh nhiều việc lắm, vậy đi, xin cáo từ." Xíu ô, Tiêu Nặc Lan tay niết hoa đào, tiên nhan hóa thành một đạo bạch quang xinh đẹp, thoáng qua cách đã xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân, chặn lấy đường hắn đi. Chỉ cách có ba bước, đây chính là một nữ nhân đã chết 1.800 năm lại sống lại, là loại người hung ác đã lần thứ tư thi biến. Đôi mắt nàng tựa như thủy tinh màu đen, mang theo vài phần trơn bóng, nhưng bên trong càng nhiều hơn là một cổ đạm mạc và lạnh như băng. Thật giống như tất cả tánh mạng thế gian ở trong mắt nàng cũng chỉ như là thạch đầu và cây gỗ khô vậy, không cần sinh ra bất luận tình cảm nào với bọn họ cả. Phong Phi Vân chỉ có thể lần nữa dừng bước lại, cảm nhận được hàn khí trên người nàng như muốn đóng băng lấy mình vậy. Mỗi lần gặp được nàng, Phong Phi Vân đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, thật giống như gặp phải thiên địch khắc tinh vậy. Oanh, Sát Hành Vân đã đuổi theo, trên người ma vân cuồn cuộn, hắn gào thét một tiếng: "Tiểu tử, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu." Phía trên trời cao sát khí ngưng tụ che khuất bầu trời, một cổ lực lượng bàng bạc hảo hảo đáng đáng chấn áp xuống tới. xíu ô. Cổ uy năng này vốn có thể đánh nát một khối huyền thiết, nhưng lại bị khí tức vô hình tản ra từ trên người Tiêu Nặc Lan ăn nát, tựa như một vòng phạm thiên đại nhật, phá hết mọi ma vọng. Ồ, Sát Hành Vân thu hồi khí thế trên người, lại biến thành một người mặc trường bào màu đen, toàn thân đều bị bao phủ. Sát Hành Vân tuy rằng nghe qua đại danh của Tiêu Nặc Lan, nhưng tới giờ đều chưa bao giờ gặp qua Tiêu Nặc Lan, giờ phút này cũng không nhận ra nàng. Chỉ là bằng năng cường giả của hắn cảm thấy mỹ nhân tuyệt đại trước mắt này không hề đơn giản, nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào. Cà cà, hai cổ thi đang ở trong lương đình đàm luận Phật hiệu giờ phút này, có chút quay cách đầu hư thối qua, phát ra tiếng cười khàn khàn. Tiêu Nặc Lan ngọc thủ vắt chéo sau lưng, dáng người cao gầy, lãnh ngạo nhìn chằm chằm vào Sát Hành Vân, trong mắt đẹp thần quang pha tạp, tựu như tinh thần tiên quang, nhìn chằm chằm vào khiến trong lòng Sát Hành Vân mãnh liệt run lên, thân thể không tự chủ được trượt về sau hơn 4 mét, chân trượt trên mặt đất, ma sát phát ra thanh âm suy suy. Lợi hại như vậy, Sát Hành Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, chân mãnh liệt giẫm mạnh trên mặt đất, lúc này mới giữ vững được thân hình lại. Phong Phi Vân con ngươi đảo một vòng, đã nhận hào khí vi diệu lúc này, lập tức kế chạy lên não, vội vàng chạy đến sau lưng Tiêu Nặc Lan, nâng cao lồng ngực, ngẩng đầu lên kêu gào với Sát Hành Vân: đây chính là lão đại ta, ngươi tốt nhất là nên biết khó mà lui, bằng không hôm nay sợ rằng sẽ sinh tử lưỡng nan đấy. Tiêu Nặc Lan lỗi lạc mà đứng, không nhúc nhích như một thần nữ. Sát Hành Vân cẩn thận đánh giá Tiêu Nặc Lan, khinh thường hừ lạnh nói: Sát Hành Vân, ta thành danh mấy trăm năm, chẳng lẽ lại bị một tiểu hoa nhi hù sợ sao, thật sự là chê cười. Bành! Sát Hành Vân một cước giẫm trên mặt đất, một cổ sát khí hắc vân cuồn cuộn liền phúc cuốn tới, thanh âm gào thét tựa như quần ma loạn vũ. Một đạo địa liệt vỡ vụn, vốn chỉ rộng bằng ngón tay, nhưng rất nhanh liền kéo dài ra rộng bằng bàn tay, rộng 1 mét, càng ngày càng rộng, giống như muốn phân cả phong hỏa liên thành này thành hai vậy. Không hổ là cao thủ trong cự kình. Phong Phi Vân trong lòng run lên, âm thầm may mắn vừa rồi vậy mà chạy thoát được từ trong tay của hắn. Tiêu Nặc Lan vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp tựu như hai khỏa hàn tinh sáng ngời nhìn chằm chằm vào Sát Hành Vân. Phốc, hắc vân sát khí trên mặt đất lập tức tan vỡ, Sát Hành Vân ngực vỡ vụn ra, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một tòa gác chung, trong miệng không ngừng thổ huyết, té trên mặt đất cả buổi cũng không thể đứng lên được. Ầm ầm, thân thể Sát Hành Vân như bị một tòa thần sơn đụng lấy, thiếu chút nữa đã chia 5 xẻ 7. Trên người huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm đỏ cả phố dài, huyết khí đầm đặc đến mức khiến người phải buồn nôn. Ngươi là? Sát Hành Vân từ khi xuất đạo đến nay còn chưa từng bị bại thảm như vậy, bị người dùng một ánh mắt đánh cho trọng thương. Đây tuyệt đối là lực lượng siêu việt cự kình. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, bị dọa đến không nhẹ. Cổ lực lượng này đánh cho hắn ngay cả dũng khí hoàn thủ cũng không có. Nữ ma, Tả Thiên Thủ từ phía sau đuổi theo, rất xa nhìn Tiêu Nặc Lan, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, khắc lục trận pháp độn địa mà trốn. Mẹ nó, thật sự quá xui rồi, sao lại gặp phải nàng chứ. Ngươi chính là nữ ma. Sát Hành Vân tuy rằng chính là tôn giả dương giới, nhưng giờ phút này lại không có chút quý khí tôn giả, chỉ muốn rời xa nữ tử tuyệt mình này càng xa càng tốt. Lần thứ nhất nhìn sai rồi, còn tưởng rằng nàng chỉ là một thiếu nữ 17, 8 tuổi. Nếu biết rõ nàng chính là nữ ma thì Sát Hành Vân đã sớm trốn đi xa rồi. Rõ ràng lại chạy thoát. Tiêu Nặc Lan bóp nát hoa đào trong tay, biến thành phấn hoa, không hề nhìn Sát Hành Vân, xoay người rời đi. Dơ Quy U O Y, theo hướng Phong Phi Vân đang chạy thục mạng. Vừa rồi thừa dịp Tiêu Nặc Lan giao thủ với Sát Hành Vân, Phong Phi Vân tự nhiên liền thừa cơ chạy trốn. Tiểu tử bên này, Tả Thiên Thủ một phát bắt được đầu vai Phong Phi Vân, lôi hắn tới. Trên đỉnh đầu hai người có một tòa đại trận ẩn nấp thân tích. Sau nửa canh giờ, cuối cùng từ một tòa cửa thành vắng vẻ trốn ra Phong Hỏa Liên Thành. Ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành vẫn không hề dừng bước, lại liên tiếp chạy như điên hơn 10 dặm.